Chương 699, hắn còn không có nói cho tiểu cô nương. Ta vẫn còn quá yếu. Đối với thả đi mới vừa rồi người nọ, Lâm Nhuế có chút tự trách. Từng bao nhiêu lúc, thi triển ra đại chiêu sau, nàng cũng sẽ bị cắn trả. Thất Bảo lập tức nói, chủ nhân, đây không phải là ngươi sai, ngươi đã rất cố gắng cái này mà tiếp xúc tất cả mọi chuyện, đều bị áp chế, kia đạo pháp thì hết sức dũng mãnh, ngươi có thể đột phá đến trúc cơ, đã đúng là không dễ. Mới vừa rồi người nọ đã ký kết kim đan, ngươi mới vừa rồi vượt cấp thi triển pháp thuật, đã siêu cấp giỏi. Thất Bảo không nhìn được nhà mình chủ nhân loại này xa suốt dáng vẻ. Hắn thích xem nàng hăm hở, tư ý rồi rào dáng vẻ. Mà trên thực tế, cái này giới tu sĩ bị áp chế rất lợi hại, nếu như không phải là Lâm Nhuế thần thức mạnh mẽ, là đại thừa kỳ tu sĩ thần thức nói sợ rằng ngay cả đột phá đến trúc cơ đều khó làm được. A Lâm Nhuế cũng biết, bây giờ hối hận không làm nên chuyện gì, trước mắt muốn làm chính là làm xong những thứ này giải quyết tốt công việc, sau đó mau sớm đi sửa luyện bên kia La Hoa Thành cũng là liều mạng lái xe, nhanh chóng đem Vân Trạch Trần Kỳ đưa đến bệnh viện. Hắn trên người mình cũng có chảy ra, còn chảy máu. Nhưng là La Hoa Thành căn bản không để ý tới. Bất quá may ra Vân Trạch cùng Trần Kỳ đều không sao, Trần Kỳ chẳng qua là đã hôn mê, mà Vân Trạch chính là thân thể quá độ yếu ớt. May ra sợ bóng sợ gió một trận. Chờ đến sắp xếp xong xuôi những thứ này sau, La Hoa Thành trong con ngươi mặt, cũng lóe lên một mặt dữ tợn. Tôn Tân Khởi Trương Chí cần Vân Trạch lúc tỉnh lại, đã là rạng sáng. Hắn cảm giác cả người đều không có khí lực, mặc dù truyền dịch rồi, nhưng vẫn là cảm giác hư thiếu vô lực. Ngoài cửa sổ ánh trăng, chút xuống đi vào, bày khắp đầy đất ngân quang. A Trạch, ngươi tỉnh rồi. Lâm Nhuế một mực ngồi ở mép giường, cùng bên trong không gian Thất Bảo dùng thần thức câu thông, mà đang tại Vân Trạch tỉnh lại một khắc kia, nàng thì biết. Thất Bảo bên trong không gian, trừ nàng cùng Thất Bảo bên ngoài, không thể có bất kỳ vật còn sống tiến vào. Nhưng là lúc đó tình huống nguy cấp, mắt thấy Vân Trạch thần hồn bị thương, hơi thở mong manh rồi. Hơn nữa còn có ngoại địch đang tại. Lâm Nhuế không biết làm sao, đem Vân Trạch đưa vào Thất Bảo không gian vĩnh sinh tuyển bên trong, lúc này mới treo ở Vân Trạch mệnh. Bất quá như vậy cương ép tiến vào không gian, không chỉ là Vân Trạch thân thể bị tổn thương, Lâm Nhuế chủ nhân này cũng sẽ phải chịu cắn trả, ngay cả Thất Bảo tu vi đều ngã một tầng. Bất quá may ra, Vân Trạch mệnh giữ được. Rồi sau đó Lâm Nhuế lại cho hắn ăn đan dược, dùng linh lực ân cần săn sóc, lâm lâm các loại, cuối cùng là đem Vân Trạch cứu qua đây. Vân Trạch nhìn ngồi ở bên cạnh nữ hải, hắn kìm lòng không đặng đưa tay ra. Lâm Nhuế cúi đầu nhìn một chút bàn tay to kia, nàng theo bản năng cũng đưa tay ra. Tay nhỏ bé đặt ở bàn tay trên. Vân Trạch chậm rãi nắm nàng tay. Cái loại đó da thịt đụng chạm ấm áp, cho hắn tâm, mang tới rồi một tia an ninh. Ta cho là chính mình phải chết, sẽ không còn được gặp lại người đang tại lúc hôn mê. Vân Trạch mặc dù không biết ngoại giới phát sinh hết thảy, nhưng mà hắn lại biết, sinh mệnh lực của mình đang chảy mất. Hắn cho tới bây giờ không e ngại chết, dù là đang tại biết mình không sống qua 25 tuổi thời điểm, cũng không có kinh hoàng thất thố. Nhưng là đang tại rơi vào hôn mê, cảm giác sinh mệnh lực của mình đang tại từng điểm mất đi thời điểm, Vân Trạch luôn cuống. Hắn không nghĩ liền như vậy chết, hắn còn chưa hoàn thành Vân gia thế lực thống nhất, cho ông nội anh họ bọn họ một cái an ổn hoàn cảnh. Hắn còn không có nói cho tiểu cô nương chính mình có thích bao nhiêu. Nàng Lâm Nhuế cúi đầu, nhìn hai cái người giao chồng lên nhau tay, nàng mâu quang không tự chủ ôn nhu rồi xuống. Sẽ không, nàng trịnh trọng nói, ngươi sẽ không chết, ta vĩnh viễn sẽ không để cho ngươi chết.